Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 778, Ngưu lão gia tại hành động. 7 giờ rưỡi tối sau, Thần Quốc Đại Lục thượng thiên sắc cuối cùng là hoàn toàn đen xuống. Sau đó, một vòng so với hạ giới nhìn ước chừng lớn hơn 10 lần trăng tròn to lớn từ chân trời chậm rãi dâng lên, tươi đẹp mà nhu hòa ánh trăng, đem trên mặt đất chiếu sáng vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, chỉ cần có ở trên trời đến ánh trăng, Thần Quốc Đại Lục buổi tối liền căn bản cũng không cần đốt đèn. Hơn nữa, Thần Quốc trên nhiệt độ, bởi vì có to lớn điều khiển đại trận tồn tại, vẫn luôn là duy trì ở 18 đến nhị chừng mười mấy độ ấm áp nhiệt độ. Lấy thần nhân môn thân thể cường hãn tư chất, cũng tương tự không có nổi lửa sưởi ấm thuyết pháp này. Chẳng qua là trước lúc trời tối, Ngưu lão gia vẫn sai sử tiện nghi đồ đệ Tiếu Phàm thí điên ở chung quanh sơn cốc, nhặt về rồi một đống lớn củi khô hòa. Chờ tới khi trời tối, Ngưu lão gia sẽ dùng đống củi này hòa ở trong sơn cốc, dâng lên hai đại chất đống lửa, dâng lên đống lửa mục, tự nhiên không phải là vì chiếu sáng, càng không phải là vì sưởi ấm, mà là Ngưu lão gia cảm giác mình mới tới sao đến. Được tăng nhanh độ dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh chung mới được. Muốn là dựa theo bình thường bộ sách võ thuật, chính mình ngoan ngoãn từ từ biểu hiện, từ từ ở đám người chung quanh chung tăng độ yêu thích, kia được lề mề tới khi nào? Như bây giờ lão gia cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là thời gian. Mà muốn kéo vào cùng một chúng Tử Tiêu phái các tiền bối quan hệ, còn có cái gì so với cử hành một trận dạ yến, mọi người cùng nhau ăn uống một chầu, có thể nhanh hơn đạt tới cái này cái mục? Thần nhân đào ngột ví dụ nói cho Ngưu lão gia, những thứ này thần nhân môn bụng xác thực là vô cùng mạnh mẽ, cho dù là thời gian rất lâu không ăn không uống, cũng đối với bọn họ không có gì trên thực tế ảnh hưởng. Nhưng là đối với mỹ vị ham muốn ăn uống, bọn họ như thường phi thường khát vọng, thậm chí, bởi vì bọn họ rất dài sinh mệnh, đối với cái này loại khát nhìn bọn họ thường thường so với phàm nhân càng thêm mãnh liệt. Một điểm này, đối với không gian mang theo người chung, mang theo số lớn hương liệu cùng gia vị, thậm chí là ăn chất phụ gia Ngưu lão gia mà nói, là phi thường mừng rỡ một chuyện. Nói là dạ yến, thực ra nói trắng ra là chính là một trận thịt nướng thêm loạn hầm cơm tối thôi. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia không muốn đem lần này hoạt động làm càng long trọng một ít, nhưng là chỉ dựa vào một mình hắn làm việc, nơi nào có thể bận rộn sống lại. Coi như hơn nữa Tiếu Phàm cái này miễn phí nhân công, chẳng qua là cái này tay chân vụng về tiện nghi đồ đệ, cũng liền dùng để vội vàng khổ lực công việc mà thôi. Đốt đống lửa sau khi, Ngưu lão gia thuần thục lục soát ra mấy cái đại hình vỉ nướng, đặt ở bên đống lửa duyên. Sau đó, khối lớn thú nhục bị để lên vỉ nướng. Sau khi trở mặt, quét thượng dầu, muối, đủ loại gia vị sự tình liền giao cho Tiếu Phàm. Ngưu lão gia chính là lần nữa từ không gian mang theo người chung, tìm ra hai cái nồi lớn. Đầu tiên là nhanh và gọn dựng xây xong hai cái thổ bếp, đem hai cái thổ trong lò bếp củi lửa đốt vượng vượng. Tiếp đó, Ngưu lão gia lại đang nồi lớn chung rót đầy nửa nồi nước sạch. Căn bản là không có thời gian chờ trong nồi nước sạch đốt lên, Ngưu lão gia liền bắt đầu rồi dị thường thuần thục thao tác. Bọc lớn tán trang mì ăn liền, tràn đầy phi du thịt kho tàu heo thịt hộp. Còn có loại thời điểm này, tuyệt đối không thể thiếu quá hạn bữa trưa thịt hộp. Bị Ngưu lão gia một tia ý thức, đem hai cái nồi lớn còn lại không gian trang bị đầy đủ. Rất nhanh, đến từ hiện đại vị diện kia làm vô số người thống hận, cùng với lên án ăn chất phụ gia, liền trải qua súp đặc đun nóng sau khi, lần ở phía thế giới này, tối cao cao tại thượng thần quốc trung, tản ra vô cùng mê người mùi vị. Vốn là, ở Ngưu lão gia ban ngày trước thời hạn mời chung, những thứ này Tử Tiêu phái các tiền bối, rõ ràng là trong lòng phi thường nguyện ý. Tuy nhiên ít nhiều bởi vì tự kiềm chế đến thân phận, rất là từ chối một phen sau, mới phải giống như miễn cưỡng đáp ứng. Dù sao, ở nơi này bất quá hàng chục cá nhân bên trong, trong đó ngay cả Từ Tiêu phái lịch đại trưởng môn, thì có 8 cái nhiều. Còn trưởng lão, thái thượng trưởng lão cái gì càng là một đống lớn. Dĩ nhiên là yêu cầu ở 2 cái này trước mặt hậu bối. Bao nhiêu dè đặt xuống. Nhưng mà, từ Ngưu lão ra bắt đầu làm việc một khắc kia bắt đầu. Hắn liền có thể cảm nhận được đông đảo lửa nóng ánh mắt. Mơ hồ từ các nơi trong nhà lá nhìn lại, làm mê người mùi thơm dâng lên lúc. Những ánh mắt này đã là nóng bỏng đáng sợ. Ngay cả đủ loại nuốt nước miếng thanh âm, cũng theo gió đêm bồng bềnh mà tới. Rơi vào Ngưu lão ra trong lỗ tai. Vậy kêu là một cái tương đối rõ ràng. U Minh tiểu hữu, lão phu tới kính ngươi một hớp lớn. Cảm tạ ngươi mang đến mỹ vị thức ăn. Một vị miệng đầy mùi rượu lão già lảo đảo đi tới, hướng về phía Ngưu lão gia giơ tay lên chung cái vỏ rượu. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi liền vội vàng giơ tay lên chung cái vỏ rượu tỏ ý. Sau đó uống một hớp lớn. Không có biện pháp, trước mắt vị lão già này, Ngưu lão gia đã quên mất tên gọi là gì. Bất quá có một chút, hắn vẫn nhớ tương đối rõ ràng. Lão già là Tử Tiêu phái đệ lục đại trưởng môn, cao hơn Ngưu lão gia bối phận, nói ít đều là qua 2 cái đầu ngón tay nhiều như vậy. Cho nên bất kể như thế nào, tất phải tôn kính vẫn là phải có. Giống vậy, vị kia đệ lục đại trưởng môn đại nhân, cũng là không cam lòng yếu thế cho mình lon xuống một hớp lớn. Rượu cồn độ nồng nặc thiêu đao tử, sau đó còn không đợi Ngưu lão gia nói chút gì. Vị lão già này cũng đã là ngẩng đầu gục, vù vù say ngã tới. Thời gian đã là đến đêm khuya. Như vậy mời rượu, Ngưu lão già đã là trải qua không biết bao nhiêu lần. Coi như là lấy hắn đấm phát chết luôn mọi người tại đây tửu lượng. Cũng là cảm thấy đầu có chút say lợi hại. Hắn quan sát mọi người tại đây liếc mắt. Chỉ thấy tại chỗ đại đa số người, cũng đã là uống say không còn biết gì. Đương nhiên, tại chỗ trong nhiều người như vậy mặt, cũng không phải là từng cái đều là mê rượu mặt hàng. Vẫn có thất, 8 người, bất quá chẳng qua là hơi chút uống hơi có chút thiêu đao tử sau khi, thì để xuống cái vỏ rượu. Chẳng qua là, cái này cũng không gây trở ngại. Bọn họ dùng sức ở ăn uống. Nói thí dụ như, vị kia nghe nói là Tử Tiêu chân nhân khai sơn đại đệ tử. Tử Tiêu phái đời thứ 2 trưởng môn lão già. Vị này ở Tử Tiêu phái chung, chỉ ở Tử Tiêu chân nhân bên dưới đại nhân vật, một người chiếm cứ một cái nồi lớn, trong tay cầm một đôi thật dài đũa, không ngừng trong nồi lựa chọn đến mập ục ục thịt kho ăn. Thỉnh thoảng, còn cổ họng thượng một cái trong tay chân châu nướng, hay hoặc là trực tiếp dùng trong nồi muỗng lớn tử, trong nồi múc lên một đại muỗng cháo, căn bản cũng không cố cháo nóng bỏng. Mặt đầy say mê đem uống trong miệng. Dù là không có đi thưởng thức qua một cái, nhưng là Ngưu lão gia tương đối rõ ràng. Cháo chung nhất định tràn đầy mì ăn liền gia vị bao. Kia tương đối nồng nặc mùi vị. Đối với lần này, Ngưu lão gia có chút run rẩy. Tử Tiêu phái thời gian cái này cần khổ thành rồi bộ dáng gì, mới có thể để cho thứ đại nhân vật này cũng thèm ăn thành như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Ngưu lão gia đang cân nhắc ngay miệng, một tràng tiếng xé gió truyền tới. Ngưu lão gia nghe tiếng nhìn, chỉ thấy là Tử Tiêu chân nhân cuối cùng là ở bên ngoài làm việc xong, quay trở về bọn họ vị trí trụ sở, mà mắt thấy môn hạ đệ tử, lại là lần này bộ dáng. Tử Tiêu chân nhân biểu tình vậy kêu là một cái tương đối xuất sắc. Một mặt, đoán chừng là cảm thấy những đệ tử này, lại là ăn uống thành bộ dáng như vậy. Thật sự là tương đối để cho nàng cảm thấy mất thể diện cùng nổi nóng. Mặt khác, Tử Tiêu chân nhân cổ họng không tự chủ được, đang cố gắng nuốt nước miếng. Rất hiển nhiên, coi như là Tử Tiêu phái khai phái tổ sư, cũng ở đây hiện đại vị diện thực phẩm chất phụ gia chung. Thật là có chút không cầm được chính mình, tràn đầy mì ăn liền mùi thơm trong gió đêm, để cho biểu tình đẹp lạnh lùng Tử Tiêu chân nhân. Trong nháy mắt chung liền tràn đầy động lòng người sinh hoạt khí tức. Giờ khắc này, Tử Tiêu chân nhân ở Ngưu trong mắt của lão gia, không còn là cao cao tại thượng tổ sư, càng không phải là mê người tiểu thư tiên nữ tỷ, mà là ban đầu đồng phục học sinh làn váy tung bay đang lúc. Cái kia quen thuộc học tỷ, trời xui đất khiến chung, Ngưu lão gia hướng Tử Tiêu thật nhân đi tới. Trên đường thuận tay, đem Tiếu Phàm chú tâm khảo chế rồi nửa ngày, vừa mới dự định chính mình ăn đùi dê cầm trong tay. Sau đó, hàng này dị thường thuận tay lâu trụ rồi Tử Tiêu chân nhân eo thon nhỏ. Đem trên tay đùi dê đưa về phía rồi Tử Tiêu chân nhân mép. Trong miệng ôn nhu nói đến, đói bụng không? Tới ăn một chút, chấm ngoặc kép, có lẽ là cho tới bây giờ không có gặp gỡ. Để cho Tử Tiêu chân nhân lâm vào rõ ràng đang thử người. Nàng trong lúc nhất thời lại quên mất làm, mà là theo bản năng theo Ngưu lão ra lời nói. Cái miệng nhỏ ở mép đùi dê thượng, cắn như vậy một khối. Tiếp đó, chờ đến nàng ý thức được điểm lúc nào, vô cùng mỹ vị nướng thịt dê thịt đã tiến vào trong miệng nàng. Có thể là bởi vì khó được mỹ vị, hay hoặc giả là từ chưa trải qua quá ấm áp ôm trong ngực. Để cho Tử Tiêu chân nhân hiếm thấy mềm yếu một lần. Nàng đang không ngừng cái miệng nhỏ ăn thịt dê đồng thời. Trong lòng như thế an ủi chính mình. Đây bất quá là một thằng nhãi con như thế hậu bối. Đối với trưởng bối biểu thị thân mật cử động thôi. Tuyệt đối cùng tình yêu nam nữ. Không có chút quan hệ nào. Xác thực cũng là như vậy. Muốn hình như là thật như thế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.